Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1121. Có lỗi với đại đế. Anh ta lại có thể tin vào lời nói của một kẻ lừa đảo. Daniel nổi giận. Tiểu Vi, mời cô ngay lập tức. Ngay lập tức, rời khỏi bữa tiệc này. Hứa Vi cảm thấy Daniel đột nhiên quá ngang ngược. Lại còn muốn đuổi cô ta đi. Dựa vào cái gì? Đây là bữa tiệc của Tiểu Bạch. Cô ta là được Tiểu Bạch mời tới đây. Daniel, người nên đi không phải tôi, mà là anh. Tôi sẽ bảo Tiểu Bạch đuổi anh đi. Sau khi Daniel nhận rõ bộ mặt thật của Hứa Vi thì không còn chút nhẫn nại nào nữa. Ngay cả bộ mặt quý ông L lịch lãm cũng không muốn bày cho cô ta xem. Daniel lập tức cười lạnh, nói, Tiểu Vi, dựa câu nói của người Hoa các cô, làm người thì đừng si tâm vọng tưởng, đại đế căn bản không phải người mà cô có thể nhúng chàm. Đại đế, ai là đại đế? Chính là Tiểu Bạch trong miệng cô, người có thân phận địa vị như vậy, căn bản cô không xứng đứng cạnh. Hứa Vi để ý nhất là chuyện thân phận không xứng. Daniel còn lấy thân phận ra đàn áp cô ta. Bản thân lập tức xù lông. Tôi xứng hay không? Không phải anh nói là được. Tôi đã cứu Tiêu Bạch. Anh ấy phải phụ trách với tôi. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cũng không tới lượt anh lao vào nhúng tay. Cô đúng là không biết lý lẽ. Cô căn bản không hiểu chuyện giữa đại đề và hê hệ còn mơ tưởng muôn chen chân vào. Cô đúng là đô đàn bà vừa tà ác lại tục tằn. Daniel tức giận tới mức số hết những thành ngữ tục ngữ chữ Hán mà mình chọc được. Còn câu chữ rõ ràng, không hề ngắc ngữ, Hứa Vi nào từng bị ai sỉ nhục như thế. Lập tức không chút khách khí mang trả. Trong đâu căn bản không có quy tắc lễ nghỉ xã giao gì hê. Giọng nói chẳng khác nào người đàn bà đanh đá đứng chửi đông. Hơn phân nửa người trong bữa tiệc đều nhìn bọn họ. Đám khách khứa cùng bàn luận sôi nổi. Trên mặt là vẻ cười nhạo. Ngay cả những người trước đó còn cảm thấy có chút kinh diễm vì vẻ đẹp của Hứa Vi giờ cũng có vẻ thất vọng. Phụ nữ đẹp nếu không có giáo dục và nội hàm thì chỉ là kẹo cao su. Nhai qua thì sẽ nhạt mà nhả ra. Hoàn toàn chỉ là rác rưởi. Người có thể tới tham gia bữa tiệc không phú cũng quý. Căn bản không cảm thấy đây là bộ lộ cá tính. Chỉ cảm thấy cô ta thô tục khó nhìn. Thậm chí còn làm bản bộ lễ phục cao cấp cô ta đang mặc. Có không ít tiêu thư danh viện nhận ra bộ váy này là của nhãn hiệu nào. Cũng âm thầm kéo nhãn hiệu này vào số đen. Daniel nhận thấy bản thân trở thành đối tượng chú ý của mọi người. Cảm giác mất mặt lại một lần nữa xuất hiện. Anh ta nhìn chung quanh một vòng. Mặc cũng đen đi. Thanh danh của anh ta mật sẽ trồ. Daniel giận dữ bỏ lại một câu. Cô căn bản là không xứng đứng chung một chỗ với hề hề. Xoay người rời đi. Hứa Vi hận không thê tiên lên hung hăng cho Daniel một cái tát. Nhưng bởi vì chạy theo không nổi, đành phải tức giận mang một câu thô tục, khuôn mặt vặn vẹo xấu xí, cũng không nhìn ra chút xinh đẹp như lúc vừa bước vào. Cách chương